Trận tranh tài ngày hôm qua là ai ra muốn khảo nghiệm lòng dạ cùng dũng khí của các ngươi. Biểu hiện của các ngươi khiến ai ra rất hài lòng. Ngày hôm nay ai ra muốn nhìn xem trong các ngươi rốt cuộc là ai xứng đáng nắm giữ phượng ấn của Hoài Quốc ta. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chính là nói tâm trạng lúc này của ta đây, đột nhiên rất muốn rút lui, không muốn bước vào vòng tranh đấu nữa. Đã quyết tâm muốn quên người đó, vì sao còn phải nhớ lại nhiều thứ như vậy chứ? Ở trước mặt các ngươi có 3 cây châm, trong đó có một cây chính là chí bảo của Hoài Quốc chúng ta Hoài Mộc Châm. Vị tiểu thư nào có thể nhận ra Hoài Mộc Châm, như vậy chính là người chiến thắng cuối cùng. Tổng quản thái giám vừa dứt lời, một mỹ tỷ bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu tiến lên một bước, đứng ở trước mặt 3 người chúng ta. Trong khay là 3 cây châm gỗ có tạo hình khác nhau. Tư Đồ Điềm Nhi và Lạc Ảnh đều nhíu mày. Mà trong lòng ta lại hiểu rõ, trong 3 cây châm này căn bản không có Hoài Mộc Châm. Hoài Mộc Châm chân chính đang ở trên người ta. Như vậy hành động lần này của Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc là dụng ý gì đây? Một đề tài tuyển chọn không có đáp án thật sự. Ta chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa. Ước chừng qua nửa thời gian uống cạn chung trà, Tư Đồ Điềm Nhi tiên phong cầm lên một cây châm gỗ có chạm trổ tinh xảo nhất trong khay. Nàng đã đưa ra lựa chọn của nàng. Lạc Ảnh thoáng trầm ngâm, nhẹ nhàng mở miệng. Ta cũng chọn cây của Điềm Nhi. Yên lặng hồi lâu, Thái Hoàng Thái Hậu xoay mặt nhìn về phía ra, uy nghiêm lên tiếng. An An, sự lựa chọn của ngươi đâu? Bước chân nhẹ nhàng, tiến lên khẽ hành lễ, nói. An An lớn mật suy đoán. Trong 3 cây châm này căn bản không có Hoài Mộc Châm thực sự. Ồ, An An thường nghe người ta nói, Hoài Mộc Châm chính là chí bảo của Hoài Quốc, thậm chí có thể dựa vào nó xuyên qua thời không. Như vậy chắc hẳn nó có chỗ đặc biệt làm cho người khác phải rung động, mà An An thấy trong 3 cây châm này, mặc dù chạm trổ tinh tế hoa mỹ, ý cảnh sâu xa, đơn, lờ, kiêu đê, nhưng lại không có một cây nào có thể khiến cho An An cảm thấy tim đập thình thịch, giống như chí bảo cả. Hơn nữa Hoài Mộc Châm lại quý giá không gì sánh bằng, chắc hẳn người thường không thể tùy tiện chỉ ra, cho nên An An cả gan suy đoán, Hoài Mộc Châm thật, không hề có trong 3 cây này. Ánh mắt can đảm nhìn thẳng Thái Hoàng Thái Hậu, mặc dù biết bà đã không còn thị lực, nhưng lúc đôi mắt trống rỗng kia chuyển về phía ta, vẫn gây ra áp lực vô hình cho bản thân ta. An An, tiến lên đây, để ai ra sờ ngươi. Bàn tay có chút run rẩy, từ từ lướt qua gương mặt của ta. Lòng bàn tay hơi lạnh, lặp đi lặp lại miêu tả hình dáng của ta. Ta chỉ có thể ngơ ngác nửa quỳ trên mặt đất. Như vậy, coi như ta đã thắng sao? Ta thắng cái gì đây? Là tính mạng của Huyền Nhi, hay là vị trí bên cạnh Lý Uẩn Đình? Thái Hoàng Thái Hậu hướng về phía Tổng quản Thái giám mà gật đầu. Thái Hoàng Thái Hậu có chỉ. Người cuối cùng thắng là, đợi đã, giọng nói quen thuộc vang lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, người lên tiếng chính là Lý Uẩn Đình đang mặc long bào, ta vẫn không bao giờ quên được, dưới ánh mặt trời, nụ cười của Lý Uẩn Đình vẫn chói mắt như cũ, đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người vẫn như nước chảy mây trôi, chỉ nhìn nhau không nói gì, nhưng quân đã là người xa lạ, tôn nhi thỉnh an hoàng tổ mẫu, Thái Hoàng Thái Hậu khẽ gật đầu. Lý Uẩn Đình đứng thẳng người, chậm rãi nói, Hoàng tổ mẫu đã giúp Tôn Nhi chọn phi tử, vậy quyết định sau cùng có nên để cho Tôn Nhi làm hay không? Hoàng thượng không hài lòng với sự lựa chọn của y gia, vì An An cô nương này không hợp với tâm ý của Hoàng thượng sao? Ngữ khí của Thái Hoàng Thái Hậu không nhanh không chậm, không thể phân biệt ra là buồn hay vui. Ta vẫn quỳ ở trên mặt đất, cứ như vậy ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Lý Uẩn Đình. Rất dụng tâm khiến ta cười đến mức cực kỳ đúng mực. Ta cũng đang đợi đáp án của chàng, cho dù đã quên. Như vậy lúc chọn lần nữa, chàng sẽ vẫn động lòng vì An An chứ. Tôn Nhi rất hài lòng với ánh mắt của Hoàng Tổ Mẫu. Chỉ là lập hậu phong phi là chuyện quốc gia đại sự. Trước tiên để cho 3 vị tiểu thư ở trong cung đã, rồi mọi người bàn bạc kỹ hơn, có được không? Đáp án trì hoãn, rõ ràng là một lời từ chối khéo léo. Trong lòng đã hơi lạnh, cuối cùng ta không thể khiến Lý Uẩn Đình động lòng sao? Ở trong lòng của hắn, rốt cuộc là Lạc Ảnh đẹp như tiên trên trời hay là Điềm Nhi ngây thơ thuần khiết? Kết quả như thế, có thể tính là ta thắng không? Mâu Tần sẽ đưa linh chi ngàn năm cho ta chứ? Huyền Nhi sẽ không có chuyện gì chứ? Bản thân chưa từng nhận ra. Sự lo lắng đối với thân thể của Huyền Nhi dần dần vượt qua tất cả, thậm chí là nỗi đau mà Lý Uẩn Đình mang đến cho ta. Gió đêm thoải mái thổi qua, ta đứng ở trong đình. Một quốc gia khác, nhưng hoàng cung lại giống nhau. Bậc thềm ngọc kéo dài, cũng chỉ như mây khói lướt qua. Ta đã ngây người trong hoàng cung này 3 ngày rồi. Thân thể Huyền Nhi khiến lòng ta nóng như lửa đốt. Nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy, người thua nhất định là ta. Bóng dáng màu vàng đó bước đi thong thả về phía ta. Đúng vậy, ta đang đợi hắn. Mấy ngày nay, thấy hắn mỗi ngày lâm chiều, chuyên cần với xã tắc. Mấy ngày nay, thấy hắn hàng đêm ngủ ở ngự thư phòng, không tham luyến nữ sắc. Có lẽ, Lý Uẩn Đình thật sự là minh quân hoài quốc hy vọng đã lâu. Thấy hắn vẫn có dáng vẻ dương dương tự đắc. Trong lòng đột nhiên không oán nữa rồi. Nếu những thứ này là cuộc sống mà Lý Uẩn Đình muốn, ta làm gì có tư cách kéo hắn đi phiêu bạt khắp đất trời đây? Nếu những thứ này có thể làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn vui vẻ, ta cần gì phải cưỡng cầu hắn nhớ tới đoạn tình cảm mà hắn chẳng hề muốn nhớ đây? Nếu hắn có thể cứ mỉm cười như thế, nếu đã như vậy, vậy thì cứ quên đi. Tại sao cứ phải phá hủy mình? Tại sao cứ phải đau khổ dây dưa để khiến hắn nhớ tới? Mỗi lần thấy ta, hắn đều khẽ nhíu chân mày, giống như đang siết chặt tim của ta. Nếu đợi đến lúc chúng ta già đi, nếu cả đời này hắn còn có cơ hội nhớ lại, như vậy thì để cho hắn vĩnh viễn nhớ tới nụ cười vui vẻ của chúng ta, không oán, cũng không hận. Mỉm cười quên lãng, tất nhiên còn hơn khóc lóc lúc biệt ly. Dân nữ thỉnh an hoàng thượng, thấy hắn đi tới trước mặt, ta có chút cứng ngắc khẽ thi lễ với hắn. Miễn lễ, có lời muốn nói với trẫm. Lý Uẩn Đình không đưa tay đỡ ta, chỉ gật đầu hỏi. Dân nữ cả gan, xin hoàng thượng tạm cho mấy người kia rời đi một lúc. Thoáng cái, trong đình đá, chỉ còn lại ta cùng Lý Uẩn Đình. Dân nữ đã gây nhiều phiền toái cho hoàng thượng. Ta cười khổ, dương mắt, lại chỉ nhìn thấy gò má mơ hồ của hắn. Hửng. Theo dân nữ thấy, hoàng thượng cũng không muốn lập dân nữ làm hậu, chỉ là vì e ngại thái hoàng thái hậu, cho nên mới tận lực trì hoãn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Bình thản hỏi ngược lại, mặc dù trong lòng đã chuẩn bị 100 lần, 1000 lần, nhưng vẫn bị giọng điệu này làm cho hơi hơi đau nhói. Dân nữ có thể chủ động xin thái hoàng thái hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tất cả tội lỗi cũng do dân nữ gánh chịu, chỉ xin hoàng thượng đồng ý một thỉnh cầu nhỏ bé của dân nữ. Dương mắt nhìn hắn, lại vẫn không thể có được ánh mắt đáp lại của hắn. Hắn vẫn cho ta cái biểu cảm kia. Hít một hơi thật sâu, Lý Uẩn Đình ơi là Lý Uẩn Đình, chàng cũng biết. Nói ra lời nói này, đã đại biểu rằng An An sẽ rời khỏi sinh mệnh của chàng rồi. Có lẽ sau khi ly biệt chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Có lẽ gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Linh chi ngàn năm, giọng hơi hơi đè nén, yên lặng một lúc sâu sau đó truyền tới. Quả nhiên chuyện gì cũng không thể gạt được hoàng thượng. Là như vậy đi, Lý Uẩn Đình biết chuyện của Huyền Nhi, tất cả khổ sở dãi dụa của ta, có lẽ ở trong mắt hắn đều là quý tích đã được an bài xong xuôi. Nàng, thương hắn ư? Nàng, yêu mộ dung huyền ư? Lý Uẩn Đình đột nhiên quay đầu nhìn ta, long bào sáng chói bay phần phật kêu vang trong gió. Kinh ngạc vì trong sự khổ sở chợt lóe lên trong mắt hắn, đây là Lý Uẩn Đình ta biết ư? Lúc này thiên hạ bệ nghệ kia là nam tử vạn vật đều không ở trong lòng hắn ư? An An có thể tham lam cho rằng chút khổ sở kia là vì An An rời khỏi không? Cười khổ một tiếng, nhất định là ảo giác của ta thôi. Người đã quên ta, làm sao có thể vì yêu mà đau chứ? Đối diện với đôi mắt cơ trí kia, ta đổi lại nụ cười ngọt ngào, nói: cả đời này của Nờ An chỉ thích một nam tử. Mặc dù hắn chưa bao giờ nói là hắn yêu An An, mặc dù hắn đã quên mất tất cả, nhưng mỗi khi nhớ tới hắn, An An vẫn luôn cực kỳ cảm kích. An An muốn cảm ơn hắn đã dạy cho An An cách để dũng cảm đối mặt với cuộc sống này, muốn cảm ơn hắn đã dạy An An cách hưởng thụ cuộc sống, thậm chí muốn cảm ơn hắn khúc đàn gầy vì An An hôm đó. Nếu như có cơ hội, An An muốn chính miệng nói với hắn, tình yêu này là nỗi nhớ nhung đáng giá nhất trong cuộc đời An An. Nếu nhớ nhung này khiến hắn khổ sở, như vậy thì xin quên đi thôi. Trong lòng An An chỉ có yêu, sẽ không có hận. Cứ như vậy yên lặng, nhìn nhau, mặc cho gió thổi qua gò má của nhau. Lý Uẩn Đình chợt cười nói, nếu người kia biết được lòng của cô nương, nhất định sẽ vì bản thân không yêu sai người mà cực kỳ vui mừng. Là như vậy sao? Cũng biết lời chàng nói là lời an ủi, nhưng đó cũng là sự trêu đùa của số mệnh đó thôi. Hắn đã quên tất cả, làm sao sẽ cảm thấy vui mừng chứ? Vậy Hoàng thượng sẽ đồng ý đề nghị của Nở An chứ? Ta sẽ thay Mộ Dung Huyền cầu linh chi ngàn năm. Dân nữ ta ơn Hoàng thượng. Cúi đầu phúc thân, không muốn để hắn thấy khóe mắt ta đang rơi lệ, giữa chúng ta thật sự chẳng còn lại cái gì ư. Xong hiệp ước, từ đó không còn quan hệ. Xem ra ta thật sự không tiêu sái như hắn được, cho dù là mỉm cười chúc phúc như thế nào, tim vẫn rất đau đớn. Dân nữ còn có một chuyện muốn bẩm báo Hoàng thượng. Cứ nói không sao. Dân nữ thấy nữ nhi của thứ sử Tịnh Châu Tư Đồ Điềm Nhi, tâm tính thiện lương, hồn nhiên đáng yêu. Dân nữ hy vọng Hoàng thượng hạnh phúc. Đầu cúi xuống thật thấp, không biết ta đã phải cố gắng đến mức nào mới có thể không làm cho giọng của mình nghẹn ngào. Có người từng nói, nữ nhân ấy, cả đời phải làm tròn bổn phận của ba người mới được xem là mỹ mãn. Nữ nhi, thê tử và mẫu thân, ta đã vô duyên trở thành thê tử của hắn. Như vậy hãy để cho ta sắm mai mẫu thân của hắn một lần, dùng trái tim thành kính, tự tay an bài hạnh phúc sau này cho hắn. Ngẩng đầu lên, Quật Cường không chịu ngẩng đầu, ngón tay của hắn bóp mặt ta khiến ta đau đớn. Nước mắt loang lổ, khuôn mặt của hắn cũng biến thành mơ hồ. Nắm tay của hắn, đột nhiên bật khóc. Có trời mới biết, ta không muốn làm nữ nhân xinh đẹp, ta chỉ là muốn làm nũng trong ngực hắn. Ta muốn cả đời này của hắn chỉ cưng chiều một mình ta. Giờ khắc này, ta chẳng cần làm cây bông gòn kiên cường gì nữa. Chẳng lẽ lúc ta yếu đuối, ta không thể làm một cây dây leo triền miên, cứ như vậy bám vào trên người hắn, xâm nhập vào tim của hắn, cứ như vậy quấn quýt si mê cả đời ư? Vậy mà, ta lại chỉ có thể khóc thút thít, biết chàng nhìn vào sẽ rất kỳ quái, biết có thể chàng sẽ đẩy ta ra, nhưng vẫn xin chàng hãy để ta tùy hứng lần này thôi. Có được không? Để ta khắc sâu bóng dáng của chàng vào trong tim, một chút, cũng không dám quên. Đôi tay kia, run rẩy muốn xoa hai má của ta. Đau đớn trong mắt chàng, chàng nhớ tới em rồi ư? Chàng nhớ An An rồi hả? Lý Uẩn Đình, không kiềm hãm được muốn ôm nam tử mà ta nhớ nhung đã lâu. Thân hình cao lớn trượt ngã xuống đất lúc ta sắp chạm tới hắn. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 41. Chuyển cơ, không xong, Hoàng thượng ngất rồi. Mau truyền ngự y. Mở mịt nhìn thái giám cung nữ hết chạy vào lại chạy ra. Nhặt Phật châu trên đất lên. Đó là Phật châu rớt từ trong ống tay áo của Lý Uẩn Đình. Phía trên có khắc chữ nối thành một câu. Đệ tử, suốt đời không dám quên. Ngô Đê từng nói, chúc ảnh tảo nhai trần bất động, nguyệt luân xuyên triều thủy vô ngân. Ngô Nho từng nói, thủy lưu nhậm cấp cảnh thường tĩnh. Hoa lạc tuy tần ý tự nhàn, người ta thường lấy ý này, lấy ứng xử để giao tiếp, cho nên thể xác và tinh thần tự tại đến thế nào. Trước tượng Phật, đàn hương lẳng lặng đốt, đi vào bên trong phòng, trên bàn có cuốn kinh hắn vừa chép xong. Con người lúc còn sống, thân như trong bụi gai, tâm bất động, không có người vọng động, bất động sẽ không bị thương, nếu tâm động người sẽ động, vết thương đau đến tận xương này. Vì vậy cảm nhận được nhiều loại khổ sở trên thế gian. Cỏ dại tiêu sái điên cuồng, giống như mất đi đôi cánh tự do, cho dù cố gắng kìm chế đến đâu cũng sẽ mang theo sự đè nén khổ sở. Là biến cố như thế nào, khiến một người tiêu sái không kiềm chế được như Lý Uẩn Đình bắt đầu truy đuổi nội tâm bình tĩnh đây? Chẳng lẽ, có cái gì đã tác động nội tâm của hắn? Chẳng lẽ hắn đang cố gắng đè nén, để cho lòng của bản thân không có chút gợn sóng nào? Hắn đã mất đi trí nhớ, thì còn có cái gì đáng giá để hắn nhớ thương sao? Lý Uẩn Đình vẫn đang nằm trên giường rồng, vừa vặn lúc đó Mâu Tần tới. Hắn phức tạp nhìn ta một cái, nói, Hoàng thượng chỉ là quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Nhưng, thật sự chỉ là quá mệt mỏi thôi ư, không chịu chuyển bước, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn. Thị vệ ngại thân phận đặc biệt của ta, cho nên không dám ngăn trở, cứ như vậy. Nhìn hắn, giúp hắn xóa tóc ở bên gối. Một nhánh tóc rồi lại một nhánh tóc, đều khiến ta quyến luyến suy nghĩ. Không biết đã qua bao lâu, đầu dần dần hỗn loạn. Cho ta vào gặp Hoàng thượng. Một giọng nói ngây thơ truyền vào. Lướt qua thị vệ thái giám canh giữ ở cửa. Tư đồ Điềm Nhi một thân cung trang xanh lá đi vào, châm vàng tinh xảo, bướng bỉnh cắm nghiêng, đong đưa từng lần một, giống như con người của nàng, vừa linh động lại vừa hoạt bát. "Tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây ư?" Điềm Nhi nhìn thấy ta đang ngồi ở bên giường, ngây thơ cười cười, khẽ gật đầu, không muốn đánh thức Lý Uẩn Đình, nhỏ giọng, "Hoàng thượng còn đang ngủ." "Ơ, hoàng thượng không phải là tỉnh rồi đó sao?" Theo ánh mắt Điềm Nhi nhìn lại, quả nhiên Lý Uẩn Đình đang từ từ tỉnh lại, đang làm bộ muốn đứng lên, cứ tự nhiên như thế muốn dìu hắn đứng dậy. Lúc tay sắp chạm tới thân thể của hắn thì đột nhiên như bị điện giật mà thu hồi, mở mịt nhìn Điềm Nhi đỡ hắn dậy, giúp hắn kê gối đầu, kéo chăn. Điềm Nhi cười như thế càng làm cho ta cảm thấy vào giờ khắc này là một kẻ dư thừa. Nếu hắn đã không sao, có phải nên rời đi hay không? Chỉ là ta không ngờ, chỉ xoay người một cái, lại khó khăn như vậy. Ta nên bước chân trái hay là chân phải trước, mới có thể không làm cho mình bị vấp váy mà té đây. Chỉ là làm sao thời gian có thể vì thỉnh cầu của ta mà đứng lại chứ? Rốt cuộc vẫn phải xoay người sang chỗ khác. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Lúc cổ tay sắp rời đi thì bị người nhẹ nhàng bắt lấy. "An An," nàng khóc, khẽ mỉm cười. Biểu cảm đáng tin cậy đó là Lý Uẩn Đình của ta, nhưng cũng là đương kim quân vương của Hoài Quốc. "Không có, nhìn thấy hoàng thượng tỉnh, An An đây là do quá vui mà khóc." Không để ý ánh mắt kinh nở gờ dơ cờ của Điềm Nhi, ta dùng ống tay áo thô lỗ lau đi, cố gắng nở một nụ cười ngọt ngào. Lý Uẩn Đình đột nhiên dùng sức kéo ta tới bên người hắn, lấy tay lau không nước mắt cho ta. Hắn dùng sức rất mạnh. Sao Lý Uẩn Đình ta lại thích cái nha đầu ngốc như nàng chứ, còn bị nàng chơi đùa thảm như vậy. Ho khan kịch liệt một trận, Lý Uẩn Đình dần dần bình phục hô hấp, một cái tay kéo ta, một cái tay khác đặt tại ngực. Tâm bởi vì lời của hắn mà rung động mãnh liệt. Hắn nhớ tới ta ư? Hắn vẫn rất thích ta ư? Khi ta tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt đó, Lý Uẩn Đình gật đầu một cái, sắc môi tái nhợt trong suốt, cười rồi cười ra nước mắt. Cười rồi cười thêm nghẹn ngào, cười rồi lại cười và tỉnh lại từ trong mộng. Ánh nắng sáng sớm nghiêng nghiêng chiếu lên người của ta, cửa cung két một tiếng mà bị đẩy ra. Điềm Nhi xinh đẹp đứng ở trước cửa, dưới ánh mặt trời, là dung nhan tinh xảo cực kỳ tươi trẻ. "Tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây." Lễ Độ mỉm cười, sững sờ gật đầu. "À, hoàng thượng tỉnh." Giọng điệu mừng rỡ. Lý Uẩn Đình dãy dụa muốn ngồi dậy, mỉm cười nhìn Điềm Nhi nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, kê gối, kéo chăn cho hắn. Sẽ có một ngày, cô bé này sẽ trở thành thê tử của hắn. Sẽ có một ngày, ta cũng phải quên hắn sao? Trong căn phòng này, không ai chú ý tới môi ta chua xót. Cuộc gặp lại tốt đẹp như vậy, cuối cùng chỉ có thể ở trong mơ mà thôi. Kéo váy lên, xoay người, cố gắng để cho bước chân của mình không lề mề dây dưa. Khụ khụ, An An. Tay đột nhiên bị giữ chặt, tình cảnh giống như trong mơ vậy. Giờ khắc này, thân thể đột nhiên không khống chế được mà khẽ run. Mở miệng nói yêu em, mở miệng nói em ở lại được không? Tư đồ Điềm Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lạnh lẽo mở miệng, thậm chí không thèm nhìn Điềm Nhi một cái. Điềm Nhi kinh ngạc nhìn chúng ta, hơi nhún mình, chậm rãi lui xuống. Thấy bóng dáng của Điềm Nhi dần xa tầm mắt, Lý Uẩn Đình nhìn ta nói. Linh chi ngàn năm cũng không thể cứu tính mạng của Mộ Dung Huyền. Ngài nói cái gì? Nghe vậy, thậm chí quên mất đau đớn. Linh chi ngàn năm theo lời Mâu Tần, cuối cùng vẫn không thể cứu tính mạng của Huyền Nhi ư? Có thể cứu tính mạng của Mộ Dung Huyền, thế gian này chỉ có một người, đó chính là Vô Tâm Thiền Sư sống ẩn trong đầm Cửu Long. Hai mắt Lý Uẩn Đình sáng như đúc nhìn ta, tay nhện đặt ở trên ngực. Vô Tâm Thiền Sư, chẳng lẽ Mâu Tần đã lừa ta? Nhưng mục đích cuối cùng khiến ta dự thi là cái gì? Giờ phút này ta có thể tin tưởng Lý Uẩn Đình ư? Ta thật sự có thể tin tưởng ư? Cảm ơn Hoàng thượng đã nói cho An An những chuyện này. Con đường sau này, phải một mình cô đơn đi thôi. Trầm ngâm hồi lâu, Lý Uẩn Đình nói. Với sức của một mình ngươi, chưa chắc mời được vị cao nhân này, chấm sẽ đi cùng ngươi. Cây già che trời, suối rừng thấp thoáng. Đầm Cửu Long đón gió mà đứng, nhưng đầm nước sâu không thấy đáy, lạnh lẽo thấu xương. Nhìn khắp bốn phía, cũng không thấy căn nhà nào. Vô Tâm Thiền Sư này, đến tột cùng đang ở đâu đây? trong rừng hoang vu như vậy, chắc không ở dưới đầm đâu nhỉ? Thấy ta buồn cười nhìn hắn, Lý Uẩn Đình giống như là đoán được suy nghĩ của ta, khẽ gật đầu một cái. Cười khổ, ai, ta đoán thật đúng là chính xác. Dọc theo đường đi, hắn cũng không nói thế nào, mặc dù đã đến bờ đàm Cửu Long, ta vẫn không hiểu tại sao hắn phải giúp ta, mà ta lại nu gen ý lựa chọn tin tưởng hắn. Vô luận lập trường hay thân phận hôm nay của chúng ta là gì, ta đều không muốn đi oán hận, đi nghi kỵ. An An, biết bơi không? Lý Uẩn Đình cởi long bào ra, một thân trường bào màu xanh mực, cột tóc bạch ngọc, tác phong nhanh nhẹn. Nhưng cảm xúc không hiểu trong mắt hắn càng lúc càng khắc sâu, khiến người ta mê hoặc. Lúc đi học xác thực đã từng họ bơi lội, chẳng qua kỹ thuật đúng là chưa nên hồn. Làm theo động tác của hắn mà cởi giày và tất ra. Lúc chân chạm tới cái đầm lạnh lẽo kia, rất muốn lùi bước. Không phải là ta không muốn cứu Huyền Nhi, chỉ là cái đầm sâu không thấy đáy như vậy. Hành động giờ phút này chứng tỏ rằng không biết tự lượng sức. Không nói gì, Lý Uẩn Đình yên lặng đi tới bên cạnh ta, dắt tay của ta. Một dòng nước âm từ lòng bàn tay của hắn truyền đến. Không nói gì, đưa mắt nhìn. Nhìn thấy ý bảo tín nhiệm hắn, khiến tê không hề lui bước nữa. Hy vọng thật nhiều giờ phút này có thể dừng lại. Trong mắt của ta chỉ có chàng, cũng như trong mắt của chàng chỉ có ta. Theo bóng dáng của hắn mà đi vào trong đầm. Rời lòng nước, ta theo đuôi bóng dáng làm tan tâm kia. Hành động lúc này, có lẽ thật sự là rất ngốc. Ái tình, không phải là làm cho người ta mất đi tất cả độc dược phòng bị sao. Nhưng rốt cuộc khi nào có thể kết thúc cái hành trình đi dưới nước này đây? Dần dần, cảm thấy hít thở không thông. Trước mắt mơ hồ thấy một tia sáng. Nín thở thật là khó chịu. Ham muốn sống còn khiến ta bỏ qua tia sáng kia, liều mạng tiến về phía trước. Chân lại bởi vì sự lạnh lẽo của đầm mà tê cứng, thân thể chợt mất đi thăng bằng. Ừng ực uống phải mấy ngụm nước, không thở được, phổi khó chịu như muốn nổ tung, ta sắp chết rồi ư? Ý thức dần dần mơ hồ, cảm thấy có một cánh tay hữu lực ôm chặt ta, môi bị cái gì đó ấm áp phủ lên, trong đầu trống rỗng, ta tham lam thỏa thích hút dưỡng khí trong miệng của hắn, giống như là cây cỏ cầu cứu mạng bấu víu thân thể của hắn, không chịu buông tay. Lần nữa mở mắt ra, ta đã nằm ở trên giường đá. Thấy căn phòng đều được đục từ đá, khí chất trang nghiêm nhưng cũng lộ ra quỷ dị. Dãy rủa xuống giường, y phục trên người đã khô một nửa rồi. Lý Uẩn Đình đâu? Nụ hôn trong nước đó chỉ là vì cứu tính mạng của ta ư? Lấy tay tự giễu sờ sờ đôi môi, làm gì còn dư âm ấm áp của hắn nữa. Nhưng đây chỉ là do một mình ta quyến luyến ư? Bước chân nhẹ nhàng đi ra phòng ngoài, thấy bên ngoài hành lang gáp khúc đan xen vào nhau, thật giống như một tòa cung điện đá dưới lòng nước. Theo nguồn sáng từ từ di động bước chân, trước một thạch thất thì dừng bước. Ánh nến bên trong đang sáng, đưa lưng về phía ta ma quỳ trên mặt đất, chính là Lý Uẩn Đình. Cố gắng không để cho mình phát ra bất kỳ một tiếng động gì, thân thể dính vào bên tường, nghiêng tai lắng nghe. Sư phụ, đệ tử van người. Ha, không phải vi sư không muốn cứu, chỉ là trên đời này chỉ có một bụi băng phách tuyết liên. Nếu cứu hắn, thì con sẽ làm sao đây? Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 42, bữa tiệc liên hoan đầu năm mới. Bóng dáng màu trắng sâu kín thở dài, trên gương mặt tuyệt mỹ của Huyền Nhi chất chứa đầy sự bối rối. Tại sao vậy chứ? Thùng kem trống không, khay trà lộn xộn lung tung, biến thái Lý bắt hai chân ngồi ở trên ghế salon, hài lòng ở một tiếng non nê, bởi vì ngươi ngốc chứ sao? Tại sao Mộ Phi Hàm có thể, ngươi cũng có thể, mà ta lại không được chứ? Huyền Nhi cụp mi mắt, lông mi dày đặc có chút run run, lại nói Mộ An kêu gọi mọi người không được ăn quỵt, phải tự lực cánh sinh, thích ứng thế kỷ 21. Ít nhất ai cũng phải học được bản lĩnh nuôi gia đình, mà mắt thấy công trình đua xe của Mộ Phi Hàm cùng Internet của Lý Uẩn Đình cũng có chút hiệu quả. Chỉ là Huyền Nhi tuyệt thế của chúng ta, kể từ lúc bước điên một người đầu bếp, làm hôn mê ba bà chủ cửa hàng ra, thì đã hoàn toàn đánh mất tin tưởng với con đường trở thành thần bếp. Lấy lon câu lơ trong tủ lạnh, cảm ơn. Biến thái Lý yên tâm thoải mái nhận lấy đồ uống mà Huyền Nhi đem tới. Ta nói này, ngươi vẫn cứ thích nấu ăn như thế à? Ừ, An An nhà chúng ta thích ăn nhất mà. Bờ môi Huyền Nhi nở nụ cười yếu ớt như có như không, xuân ý giạt rào. Ta nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta phải đoàn kết vào. Mộ Phi Hàm mở cửa đi vào, đổi lại dép, vẻ mặt chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kêu lên với Huyền. Hừ, càng đối tốt với nữ nhân kia, nàng lại càng không biết cách quý trọng. Hả, vậy lần sau ngươi cứ nói như thế với nàng là được rồi. Biến thái họ Lý thuận thế đổ thêm dầu vào lửa. Các ngươi đừng quên, lúc mới tới nàng đã nói như thế nào với chúng ta, còn làm chúng ta phải hy sinh nam sắc, giúp nàng kiếm tiền. Các ngươi có hiểu nhân quyền không hả? Chúng ta phải phản kháng. Mộ Nghi Hàm cởi áo khoác đua xe xuống, gương mặt cương nghị lóe lên vẻ đẹp mạnh mẽ của phái nam. Không được đâu, An An sẽ tức giận. Huyền Nhi cũng đưa cho Mộ Phi Hàm một lon câu lơ, sau đó có chút rối rắm cau lông mày. Ha ha, thỉnh thoảng thử một chút cũng không sao đâu. Biến thái Lý vỗ vỗ bả vai Huyền Nhu rồi nháy nháy mắt với Mộ Phi Hàm. Ngươi nói kế hoạch một chút. Kế hoạch A, cần thời điểm nhất bốn cái đầu tụ lại cùng một chỗ. Huynh đệ, ông anh phải đi cướp sắc. Sau đó chúng ta làm anh hung cứu mỹ nhân. Ừ, diễn tốt vào, giá tiền không thành vấn đề. Khi An An khóc lóc nức nở thì chúng ta xuất hiện. Xem sau này nàng còn dám giữ dằn với chúng ta hay không. Ha ha. Ba nam nhân vô lương ngửa mặt lên trời cười dài. Lại nói Mộ An mới trở về từ thương trường Bách Hóa, tình cờ gặp giảm giá cuối năm. Thật là thoải mái mà thoải mái quá thoải mái. Đi qua một ngõ nhỏ hẻo lánh, một người đàn ông đội bít tất che kín đầu đột nhiên cầm dao xông ra. Liên tiếp cười dâm đãng, Mộ An không thèm nhìn mà đi ngang qua. Đứng lại, tao là cướp đây. Tên cướp cảm thấy vô cùng khó chịu khi Mộ An không để ý tới mình. Ai chu chu, ngại quá, mới vừa rồi không nhìn thấy. Mộ An quay đầu lại liếc mắt một cái, tiếp tục đi. Cô gái nhỏ, hắc hắc, đưa tay ngăn đường đi của Mộ An lại, tên cướp không thể không nói thêm lời kịch kinh điển được. Run đi, thét chói tai đi, anh vừa mới nói cái gì ấy nhỉ, anh lặp lại lần nữa. Mộ An chợt xoay người nhìn thẳng vào mắt tên cướp, ánh sáng trong mắt dịu dàng. Cô gái nhỏ, hắc hắc, tên cướp bị nhiệt tình đột nhiên của Mộ An dọa sợ, không tự chủ được lui về sau một bước. Ngài cũng cảm thấy ta giống một cô gái nhỏ hả? Có phải giống 18 tuổi hay không? SQSQ, ta nói cho ngài biết này, ta lần đầu tiên gặp tên cướp có đôi mắt tinh tường như ngài đấy. Nếu mọi người đã có duyên gặp nhau như vậy, lại cũng không gấp chuyện gì, không bằng hàn huyên một chút đi. Mộ An hung phấn bắt được bả vai của tên cướp, vẻ mặt là chỉ hận không gặp nhau sớm hơn. Tên cướp nở nụ cười với An An, nhưng có cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm. Hoa, giao củ anh, dùng dao găm thụy sĩ ra ngoài cướp bóc. Xin chào đại ca đẹp trai à, ha ha, thật ra cũng không có gì đâu, con dao này là của em gái lớp dưới. Tên cướp có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nhân tiện đưa con dao cho An An. Hoa, cái bít tất trên đầu anh, thật có cá tính đấy, tôi và anh đều thích loại tất chân có nhãn hiệu này, đáng tiếc gần đây đều khó mua. Khổ, thật ra thì cái này là của vợ tôi. Thấy ánh mắt sùng bái của Nờ An, tên cướp có chút xấu hổ kéo cái bít tất xuống. Trời ạ, giày của đại ca chẳng lẽ là... Thừa lúc tên cướp cúi đầu nhìn giày, An An cầm lấy bao đồ mua sắm choảng túi bụi lên người hắn. Xem mày còn dám cướp không này, xem mày còn dám không. Đã Olympic năm thứ 8 rồi còn cướp bóc. Mộ An vừa lảm nhảm vừa dùng sức đạp tên cướp dưới chân. Ô ô ô, tôi không phải. Tên cướp bị đánh nằm trên mặt đất, trong lòng thật sự hối hận. Diễn viên không dễ làm mà. Cái gì mà không phải, cả đời này tôi hận nhất mấy tên cướp như anh, một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có. Ôi, kế hoạch còn tiến hành chứ? Ba mũ nam nhân đã rơi vào trạng thái ngốc trệ, vẫn là Huyền Nhi phục hồi tinh thần lại trước tiên. An An, nàng trở lại rồi hả? Sao không nói sớm vậy, ta lái xe đi đón nàng nè, nàng xách theo nhiều đồ như vậy lỡ đau tay thì làm sao? Mộ Phi Phàm chợt bước dài một bước tiến lên, mặt mũi tràn đầy tươi cười đón mấy bao lớn bao nhỏ của Mộ An. An An chẳng thèm quan tâm, hừ một tiếng, An An à, đi dạo phố có mệt không? Bả vai có đau không? Ta bóp vai cho nàng nhé. Biến thái Lý Ân cần đi tới phía trước. Ô ô, là ai nói muốn liên hiệp phản kháng đồng chí An An đây? Huyền Nhi cắn ngón tay, lại khù khờ. bốn người theo thứ tự bước qua tên cướp. Cái gì? Bạn hỏi kế hoạch bi. Ôi chao. Sau này hãy nói đi thăng chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 43, yêu nàng như thế nào, không phải sư phụ thường dạy đệ tử. Chi thành chi tất bại, tắc cầu thành chi tâm bất tất thái kiên. Chi sinh chi tất tử, tắc bảo sinh chi đạo bất tất quá lao. Sinh lão bệnh tử cần gì phải cố chấp. Trong giọng nói kia lộ ra kiên định. Ngoài tường, ta không khỏi sững sờ ngồi trên mặt đất. Băng phách tuyết liên, lại là linh dược có thể cứu Huyền Nhi. Nếu cứu hắn, thì con sẽ thế nào đây? Vậy là có ý gì? Chẳng lẽ mạng sống của Lý Uẩn Đình cũng một sớm một chiều ư? Nhưng tại sao chàng không nói cho ta? Tại sao còn phải thay Huyền Nhi xin thuốc? Đủ loại nghi ngờ quanh quẩn ở trong lòng ta. Sư phụ trong miệng Lý Uẩn Đình là vô tâm thiền sư. Nghe vô tâm thiền sư bên trong nhà đá nói tiếp, tự ý thay đổi thiên mệnh, đó là báo ứng của Mộ Dung Huyền Đình. Con cũng muốn nghịch thiên mà đi sao? Ở trong lòng đệ tử, nàng chưa bao giờ là thiên mệnh chi nữ. Nàng chỉ là cô gái bình thường mà Đình Nhi muốn bên cạnh cả đời. Nếu trời cao cảm thấy yêu cầu như thế cũng là xa xỉ, vậy Lý Uẩn Đình con đối địch lại với trời thì có sợ gì? Giọng nói kia thật thản nhiên, đó là sự sủng ái vô pháp vô thiên của Lý Uẩn Đình dành cho ta. Bất chợt làm nhòa hai mắt, ngây ngốc nhếch môi. Thì ra là chàng nhớ ta đấy, thì ra là chàng vẫn còn yêu ta đấy. Vô lực tựa vào trên tường, giờ khắc này, đột nhiên không muốn hỏi tại sao, không biết nên khóc hay nên cười nữa, chỉ ngơ ngác nhìn lên hạnh phúc của ta. Đình Nhi, độc của Đoạn Trường Thảo đã ăn sâu vào tận xương tủy con. Mỗi lần động tình cũng sẽ đau đớn đến tận tim. Buông tha băng phách tuyết liên, chẳng lẽ con phải đau lòng cho đến chết ư? Vô tâm đại sư thở dài bất đắc dĩ. Mà ngoài tường, ta lại bởi vì lời của ông ấy mà run rẩy cả người, che miệng lại, cố gắng không để cho mình phát ra tiếng gì. Độc của Đoạn Trường Thảo, mỗi lần động tình đều là đau lòng khó nhịn. Đây chính là lý do Lý Uẩn Đình không chịu nhận ta ư? Trời ơi! Đến tột cùng là ta tùy hứng mang nỗi khổ sở cho chàng đến thế nào. Ta chấp nhất, nước mắt của ta, trái tim ta đau đớn nhưng chẳng bằng trái tim người ta thương yêu đang đau đến trăm lần nghìn lần. Cả người vô lực trượt xuống. Đây chính là tình yêu ta cho Lý Uẩn Đình ư? Ta nói ta sẽ làm chàng vui vẻ hạnh phúc, kết quả lại đau khổ bức bách, khiến chàng không có đường lui. Hôm đó chàng ngất trong ngự hoa viên. Tại sao ta cứ ngu ngốc như vậy? Cái gì cũng không thấy rõ, cái gì cũng làm không tốt. Nếu như không chứa khỏi Mộ Dung Huyền, thì vĩnh viễn nha đầu ngốc kia sẽ không quên được. Mà chung quy thì con không thể để cho thê tử của mình nghĩ tới nam nhân khác cả đời được. Nghe được tiếng đứng dậy chậm rãi bên trong nhà đá, chàng đi tới bên cạnh vô tâm thiền sư, có chút xấu xa nói. Khóc và khóc, đột nhiên cười ra tiếng. Ha ha, đây chính là Lý Uẩn Đình mà ta yêu. Cho dù chàng có đau đớn như thế nào thì vẫn có thể làm thành chuyện cười. Nha đầu ngốc, chàng gọi ta là nha đầu ngốc, yên lặng vì ta mà chặn lại tất cả gió mưa. Chỉ là lần này, hãy để An An cưng chiều chàng một lần được không? Nếu độc của Đoạn Trường Thảo làm chàng đau đớn đến tận tim, như vậy tại sao An An có thể ích kỷ vì tình yêu, khiến chàng thương tích khắp người chứ? Cô nương ngoài cửa, vào đi. Ta đang ở chỗ này suy nghĩ trăm lần, thì đột nhiên nghe tiếng gọi của vô tâm thiền sư. Trong lòng cả kinh, không tự chủ được bước vào bên trong nhà. Thấy trên ghế đá có một vị lão tăng đang ngồi thẳng người. Ngũ quan trên mặt giống như bị axit sulfuric tạt qua, đã dính lại vào chung một chỗ, vẻ mặt dữ tợn, hết sức kinh khủng. Chỉ là tăng y không gió mà bay, huống chi có thể làm cho một kẻ cuồng sái như Lý Uẩn Đình kêu một tiếng sư phụ, nhất định là cao nhân đương thời. Nghĩ đến đây, trên mặt đã đổi lại nụ cười bình tĩnh, nhẹ nhàng vái, nói An An có lễ với vô tâm thiền sư. Nhìn thấy bộ dạng cùng dung mạo này của lão nạp mà không luống cuống, cô nương cũng là người rất có tuệ căn. Đưa tay ý bảo ta đứng dậy, vô tạm thiền sư đưa tay vuốt chòm râu. An An, sao nàng lại ở đây? Lý Uẩn Đình hiện ra biểu hiện khẽ giật mình đối với ta. Mới vừa rồi còn gọi nha đầu ngốc, còn muốn tiếp tục giả vờ. Lý Uẩn Đình bĩu môi đi tới bên cạnh hắn, tức giận bắt tay hắn lại, cắn mạnh một cái. Oa oa, đau chết ta, nha đầu xấu tính này. Lý Uẩn Đình đau đến nhe răng nhếch miệng, nhảy lên cao ba thước. đau. Chàng đau lòng lắm sao? Tay phải nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, đầu ngón tay có chút run run không ngừng được. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Uẩn Đình bày ra một nét mặt thật khó khăn, bờ môi cũng không tự giác nổi lên một nụ cười cưng chiều. Nha đầu này, nàng làm kế hoạch của ta rối loạn cả rồi. Đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Vô Tâm Thiền Sư ở phía sau lưng nói, Đình, con đi ra ngoài trước, sư phụ có lời muốn nói cùng An An cô nương. Bên trong nhà đá, không có trang trí gì khác, chỉ đơn giản là bàn ghế cùng giường. Vô Tâm Đại Sư nhìn ta, mặc dù không phân biệt ra vẻ mặt của ông, nhưng ta biết ông đang mỉm cười. Băng Phách Tuyết Liên là linh vật hiếm có nhất trên thế gian, nó có thể cứu tính mạng của một người, Đình Nhi hoặc Mộ Dung Huyền. Cô nương, cô lựa chọn như thế nào? An An có cánh tay trái và cánh tay phải, nhưng không biết bỏ cái nào sẽ đau hơn đây. Khóe miệng miễn cưỡng kéo ra nụ cười. Đối với ta mà nói, Lý Uẩn Đình là tình yêu mất đi rồi có lại, sinh sinh tử tử, nguyện chấp nhất đi theo. Đối với ta mà nói, Huyền Nhu là người có ân đức khó có thể báo đáp được. Lúc ta ra đời hắn đã không ngần ngại mà thay đổi mệnh trời. Lần này lại vì ta mà hao hết tinh lực mới dẫn đến sinh mạng bị đe dọa. Mặc dù không thể báo đáp tình yêu đó, An An cũng tuyệt đối sẽ không xa không rời. Cho dù người khắp thiên hạ đều nói An An không quả quyết, cho dù họ đều nói An An như cành liễu bay trong gió, An An vẫn không thể đưa ra lựa chọn. Lúc tuổi lão nạp còn trẻ du lịch bốn phương, có một lần nhìn thấy một vị yên ngựa, lấy giỏ trúc đẹp cùng vỏ sò quý giá đựng phân ngựa. Vừa vặn một con ruồi trâu đậu ở trên thân ngựa, người yêu ngựa kia liền xuất phát từ lòng yêu ngựa mà tiện tay đánh. Không ngờ con ngựa bị giật mình mà cắn đứt hàm thiếc và dây cương, làm hư đai ngực. Ý là yêu ngựa nhưng lại mất ngựa chính vì thứ tình yêu này, chẳng phải buồn cười hay sao? Lời nói của đại sư làm cho ta khẽ giật mình, ta chính là người yêu ngựa ngu dốt. Ta chính là không hiểu như thế nào là đi yêu, không hiểu như thế nào là cho yêu. An An đa tạ đại sư dạy bảo. Chân thành cười nói, mặc dù lòng còn nghi ngờ, nhưng ta vẫn cảm ơn sự chỉ bảo thiện ý của ông. La lão nạp có việc muốn cầu cạnh cô nương. Lời nói của Vô Tâm đại sư, bao hàm ý tốt, khiến ta có chút mở mịt. Đại sư sao lại nói ra lời ấy? Lão nạp mong cô nương lấy nỗi đau trong lòng thiên hạ mà suy nghĩ. Vô Tâm đại sư đột nhiên đứng dậy, chắp tay trước ngực, làm một lễ thật mạnh với ta. Ta bị giật mình, quay ngược lại một bước. An An tự hỏi chỉ là một hạt muối trong biển cả. Đại sư, đây là vì sao chứ? Bởi vì nhân kiếp trước, quả kiếp này. Ngày khác cô nương lâm vào tuyệt cảnh thì đừng nên quên tháo bỏ dây dưa kiếp trước. Như thế, cũng là chuyện may mắn của dân chúng thiên hạ. Nhẹ nhàng kéo bàn tay phải của ta qua, Vô Tâm Thiền Sư viết hai chữ lên đó. Còn muốn mở miệng nói gì thì đã thấy Vô Tâm Đại Sư vung tay áo lên, trước mắt bốc lên hơi nước. Lúc mở mắt lần nữa, đã đứng ở trên bờ đầm Cửu Long, trên người còn đọng nước. Bên tai là lời nói của Vô Tâm Đại Sư. Băng Phách Tuyết Liên đã tặng cho cô nương, con đường phía trước, mong rằng cô nương cẩn thận đi. Nắm chặt bàn tay, gió đêm lạnh từng cơn. Làm thế nào đây? Cứu Lý Uẩn Đình hay là cứu Huyền Nhi? Lý Uẩn Đình học bộ dáng của ta, khẽ cau mày, lẩm bẩm lên tiếng, thấy ta chừng mình, chàng nhếch môi cười xấu xa. Em định để em ăn, không được gì thì cũng thành tiên. Ta tức giận nói, lúc chàng không có ở đây, ta thật sự rất nhớ chàng, lúc chàng ở đây rồi, ta lại chỉ biết giận dỗi, chàng thật sự là khắc tinh trời cao phái tới kiềm chế ta ư. Lý Uẩn Đình ăn phải ớt sẽ chảy nước mắt, lúc không ăn lại hết sức nhớ nhung. Khụ khụ. Bất chợt Lý Uẩn Đình lấy tay che ngực, sắc môi trắng trong suốt, nhưng vẫn kéo ra một nụ cười, nói, nàng không bỏ được, không phải nàng từng nói cho ta biết rằng, thường Nga ứng hối thâu linh dược. Bích Hải Thanh Thiên dạ dạ tâm ư. Vậy chàng ăn đi. Đưa Băng Phách Tuyết Liên trong lòng bàn tay ra, nhị hoa màu tím lóe lên ánh sáng thần bí trong màn đêm. Sau đó còn sống nhìn nàng đau lòng vì nam nhân khác. Con ngươi hẹp dài của Lý Uẩn Đình nguy hiểm híp lại. Lý Uẩn Đình, có lẽ em nên nói cho chàng biết. Em cùng Huyền Nhi, đêm hôm đó trong rừng cây, mặc dù là ta chúng phải tình hoa tán, nhưng trong lòng cũng không phải không có cảm giác, thân thể quấn quýt si mê tiếp xúc như vậy, ban đêm tràn đầy ái dục đó, trong lòng sao có thể coi như không có gì được. Lý Uẩn Đình sao có thể không để ý cơ chứ? nhưng ta vẫn lựa chọn nói ra, trong lòng mặc dù hết sức thấp thỏm, không biết phản ứng của chàng có giống như Mộ Phi Hàm hay không, không biết chàng có thể vì thế mà coi thường ta hay không, không biết, không biết. Lý Uẩn Đình phát ra một âm tiết đơn, ánh mắt không được tự nhiên nhìn đi nơi khác. Ừ cái gì mà ừ, rốt cuộc chàng có muốn biết hay không? Ta véo mạnh chàng một cái. Thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt nàng. Trong bầu trời đêm, chàng bất chợt ôm hai vai của ta, hai mắt chàng chợt sáng như sao. Ở trong ngực chàng, ta hơi run rẩy vì câu nói này, cho dù phải chờ đợi nhiều hơn nữa, uất ức nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Là ý trời trêu ngươi hay chúng ta phúc bạc duyên cạn, không thể yêu nhau một cách đơn giản như thế. Liếc thấy sắc mặt của chàng dần tái nhợt, vô cùng lưu luyến dần dần thối lui khỏi ngực của chàng. Nghẹn ngào lên tiếng, Lý Uẩn Đình, chúng ta chia tay thôi. Ta cho nàng cơ hội lặp lại lần nữa. Trong gió đêm, tóc chàng bay bay, vẻ mặt cũng hơi ngẩn ra. Rũ mi mắt xuống, những nỗi nhớ nhung cả ngày lẫn đêm như đang thì thào rằng, ta yêu chàng, ta yêu chàng. Ta đã không nhớ nổi là ta yêu chàng nhiều hơn, hay là chàng yêu ta nhiều hơn. Ta đã khôn nhớ ra được vì sao ta lại yêu chàng nữa. Yêu không giải thích được, yêu không lý trí chút nào. Vì yêu mà sẵn lòng như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Vì yêu mà bằng lòng lao tới chân trời. Nhưng siết chặt bàn tay, hai chữ vô tâm thiền sư viết đang sáng rực ở nơi đó. Đôi môi lạnh bạc đóng mở, lại nói ra một lời nói khác. Thâm tình không xa không rời của Huyền Nhi đã động em, An An bây giờ đã không phân rõ là yêu chàng hôn hay là yêu huynh ấy nhiều hơn. Lý Uẩn Đình, chàng có thể tiếp nhận một phần hai tình yêu sao? Nàng có ý gì? Mắt xích nhíu lại, đã ẩn chứa tức giận. Chính là như vậy đi, trong lòng thiếu đi một ít tình yêu, nhiều thêm một phần hận, như vậy tim có thể không đau nữa chăng? Lý Uẩn Đình, chàng hiểu được em sao? Chàng biết suy nghĩ trong lòng em sao? Tình yêu của em đối với chàng luôn là bứt rứt, ở chung một chỗ với chàng khiến em mệt mỏi, mệt chết đi, thật sự là quá đủ rồi, tự do chàng nói đang ở đâu đây? Ở Hoàng Cung Hoài Quốc này ư, đây chính là toàn bộ năng lực của chàng ư. Sao chàng có thể tự đại cho rằng một thời gian lâu như thế không có tin tức gì, để An An có thể ở chỗ này chờ chàng đây? Tận lực để trên mặt mình không lộ ra vẻ gì, một loại đau nhói như kim châm vào trong tim. Mà nỗi đau giờ phút này của ta sao có thể bằng nỗi đau do Đoạn Trường Thảo mang tới cho Lý Uẩn Đình chứ? Nếu như nàng cho rằng làm như vậy có thể khiến ta ăn băng phách tuyết liên, như vậy nàng đã sai rồi đấy. Bất chợt Lý Uẩn Đình cười một tiếng, che giấu tất cả tâm tình. Ta vốn là một nữ nhân hay chần chừ, người nào ăn băng phách tuyết liên, đối với ta mà nói, không quan trọng. Tóc của chúng ta bị gió đêm nghịch ngợm quấn lấy, gần đến nỗi có thể nghe hô hấp lẫn nhay. Nỗi đau trong mắt chàng, từng chút đều khắc sâu trong tim. Nhưng nếu ta đau nhiều hơn một chút, chàng sẽ ít đau hơn một chút chứ. Chàng nhất định không chịu ăn băng phách tuyết liên. Rốt cuộc chàng đã dùng trái tim như thế nào để cưng chiều ta, yêu ta. Ta luôn bốc đồng, dùng cái tình cảm không hiểu chuyện gây nên cái đau đớn của chàng như thế nào. Siết tay, xoay người, để băng phách tuyết liên lại. An An, ta không tin. Gió đêm thổi từng cơn, đưa lời nói của chàng vào trong tai ta. Bờ môi cười nâng một nụ cười khổ sở. Chàng không đưa tay kéo ta, lời nói của ta. Đúng là vẫn dao động chàng. Kiêu ngạo như Lý Uẩn Đình, làm sao có thể buông tha tôn nghiêm của mình. Băng phách tuyết liên, trên đời chỉ có một cây. Cứ Huyền Nhi thì sẽ không thể cứu chàng. Cứu chàng thì sẽ không thể cứu Huyền Nhi mà vô luận rời khỏi ai. Đều là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời mà An An không thể thừa nhận. Không thể lựa chọn, không thể lựa chọn. Tại sao mệnh trơ lửng không phải là ta chứ? Nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra. Đó là hai chữ vô tâm thiền sư dùng tay nhẹ nhàng viết xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bầu trời đầy sao.